Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, trở lại Konoha, đuổi mấy cái thiên lộ, rốt cục trông thấy Konoha đại môn miệng. Trong vòng mấy ngày này Anko cùng Obito cảm tình tốt hơn nhiều. Không chỉ có mỗi thiên đô chơi lấy loại kia cấm chế nguy hiểm trò chơi, mà lại Obito không làm gì liền sẽ cho nàng giảng rất nhiều cố sự. Như cái gì? Đường bá hổ điểm thu hương, lương sơn bạc cùng trúc anh đài. Các loại, hiện tại Anko đặc biệt dính Obito. Không biết có phải hay không là từ nhỏ thiếu khuyết phụ ái. Vẫn là đối trong lòng tỉnh tỉnh mê mê cảm tình. Hô, rốt cục trở lại Konoha. Obito không khỏi cảm khái. Tất cũng bất chi bất giác hắn rời đi Konoha đã có hơn 10 ngày. Thối Obito. Ta về Konoha đi nơi nào ở a? Có thể hay không tới trong nhà người ở? Anko tràn ngập khát vọng nhìn về phía Obito. Không thể, ngươi còn nhỏ như vậy. Vừa nghĩ tới phụ mẫu cùng người chung quanh nhìn hướng chính mình, tựa như bỉ ổi đại thúc dụ dỗ tiểu nữ hài này loại cảm giác. Tiểu muội muội, thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn kim ngư. Tà ác a, tà ác a. Anko tâm lý tràn ngập thất vọng. Dù sao nàng sớm đã nhận định hắn. Sau đó không lâu Obito mang theo Anko thuận lợi đường đi nhập Konoha bên trong. Hiện tại chính hướng đệ tứ nơi đó đi báo đến. Đồng thời để hắn an bài tốt Anko chỗ ở. Đẩy ra họa ảnh văn phòng cửa. Trông thấy Jiraiya đang hướng Minato cáo biệt. Minato, ta đi, người chính mình nhiều hơn bảo trọng. Lão sư, thật không có ý định lưu lại. Cùng một chỗ bảo hộ Konoha a. Minato còn muốn giữ lại. Không, ta muốn tìm Orochimaru, hỏi một chút hắn tại sao phải làm như vậy. Jiraiya ảm đạm quay đầu, từ cửa sổ nhảy đi xuống. Ai? Konoha tam nhẫn tất cả đều đi. Minato không khỏi nản lòng thoái chí. Nha, cái này cũng không giống như chúng ta lão sư nha. Obito vừa tiến đến, đối cái này Minato trêu chọc nói. Ngươi còn biết trở về, nhìn xem đều qua bao nhiêu ngày, ta còn tưởng rằng ngươi bị Orochimaru cho giết chết. Ngẩng đầu nhìn thấy từ biệt mấy ngày Obito, Minato dạ dày một cỗ tử hỏa, đối hắn nộ hống. Lão sư, khác tức giận, nếu là khí hỏng thân thể làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là đường đường tứ đại hỏa ảnh, lại nói, ta thế nhưng là rất lợi hại nha. Là sẽ không chết đi như thế. Trông thấy quan tâm như vậy chính mình đệ tứ, Obito con mắt không khỏi ướt át. Hô, chấm ngoặc kép. Minato thật sâu hút hai cái, ổn định chính mình tâm tình. Vậy ngươi báo cáo lần này nhiệm vụ tình báo. Ta truy tung Orochimaru đến Hải Chi Quốc. Bất quá, tới đó lúc chỉ phát hiện Mitarashi Anko mà thôi. Mà lại Orochimaru đã sớm đi. Nói đem sau lưng Anko kéo đến phía trước, mời lão sư an bài tốt nàng. Obito đột cái này Minato ẩn tàng cùng Orochimaru chiến đấu. Hắn không muốn bại lộ chính mình thực lực. Nhìn xem đằng sau Anko, Obito có chút buồn cười. Đây là cái kia hoạt bát Anko. Có phải hay không mặt trời mọc từ hướng Tây? Anko từ vào cửa đến bây giờ một mực trốn ở Obito đằng sau. Không nói câu nào. Ân, vậy liền an bài nàng và Iguhi Kurenai ở cùng nhau đi. Dù sao, hai cái này đều là hai cái số khổ hài tử. Miyato suy nghĩ một chút nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, Obito nghĩ đến hắn cùng Kurenai mập mờ. Không khỏi bị Minato lời nói giật mình. Làm sao? Minato không khỏi nghi hoặc. Không có gì, ta hiện tại liền đưa nàng qua Iguhi Kurenai nơi đó. Ta đi trước, lôi kéo Anko vội vàng đi ra ngoài, đi vào Kurenai ra môn. Obito do dự muốn không muốn đi vào. Bất quá Anko sớm đã bạo lực địa đá mở cửa. Hiện tại Obito muốn đi cũng không được. cũng chỉ đành kiên trì đi vào. Thôi, Obito, vì cái gì từ hỏa ảnh nơi đó sau khi ra ngoài ngươi liền một bộ kỳ quái biểu lộ? Anko không khỏi nghi hoặc. Obito còn đến không kịp trả lời, Kurenai liền ra hiện tại bọn họ trước mặt. Obito Kaka, làm sao ngươi tới a? Ta đã lâu lắm không có gặp ngươi. Nhìn thấy trước cổng chính Obito, Kurenai lộ ra kinh hỉ nụ cười, mà ở một bên Anko lại hoàn toàn bị nàng xem nhẹ. Trong mắt chỉ có Obito một cá nhân, mà Obito cũng không khỏi xem ngốc. Trước mắt Kurenai so với mấy tháng trước nàng càng thêm thành thục vũ mị. Trước ngực nụ hoa sớm đã đơn giản quy mô, tăng thêm nàng này không có chút nào thịt thừa tu lớn lên chân, khiến cho hắn không khỏi mê. Người hôm nay thật đẹp, Obito không tự chủ được kêu lên. Kể từ cùng Anko làm qua như thế sự tình về sau, hắn liền trở nên lớn mật rất nhiều. Obito Kaka, Obito Kaka, ngươi đang nhìn cái gì a? Từ lần trước mập mờ về sau, tuy nhiên cùng Obito cùng một chỗ huấn luyện qua nhiều lần, nhưng là còn là lần thứ nhất nhìn như vậy lấy chính mình. Hồng tâm bên trong không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào. Trực giác cảm thấy nguy cơ Anko giống như sau một khắc Obito liền sẽ bị cướp đi một dạng. Giống con tre chở tiểu kê mẫu kê, ngăn tại Obito trước mặt, đây là chấm ngoặc kép. Kurenai cho tới bây giờ mới phát hiện Anko tồn tại, mà lại phát hiện Anko trong mắt từng tia địch ý. Không khỏi nghi ngờ hỏi, đây là Mitarashi tử tiêu nữ nhi Mitarashi Anko, cùng ngươi một dạng nàng phụ mẫu hy sinh. Obito tỉnh táo lại, sau đó thở dài nói ra, tứ đại hỏa ảnh an bài nàng và ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Các ngươi phải chiếu cố nhiều hơn dưới. Anko sau khi nghe xong, trong lòng này tia địch ý chậm rãi đánh tan. Dù sao hai người bọn họ đều là một dạng người, bất quá ta sẽ không đem hắn tặng cho ngươi. Anko ánh mắt kiên định địa nhìn về phía Obito, mà bây giờ Kurenai cũng phát hiện Anko dị dạng, cũng không khỏi địa kiên định địa nhìn về phía Obito. Song phượng bắt đầu tranh chấp, các nàng đến người nào tài năng cười đáp sau cùng. Hoặc là bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.